Ao Thần, chương 13, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Kể từ lên đại học tới nay, nàng sống giống như là không thấy được ánh sáng quái thai. Nàng không dám cùng trong phòng ký túc chị em gái cùng nhau mặc váy. Không dám ở người nhiều lúc đi phòng tắm. Không dám tham gia hoạt động tập thể. Không dám thay cho một năm bốn mùa đều ăn mặc hình dạng tương tự dây quần dài. Nàng dần dần sợ hãi cùng người tiếp xúc cùng phát biểu. Thực ra trên đùi vải coi như tốt che giấu. Một cái quần dài liền được rồi. Nhưng là thân thể nàng những địa phương khác cũng bắt đầu khởi biến hóa. Nàng lợi bắt đầu phát đau. Răng hàm trong dưới lợi dần dần dài ra răng mới. Sắc bén mà có thể phá vỡ chính nàng ngón tay. Tai cốt cũng bắt đầu biến hình. Không chỉ có dần dần đổi nhọn. Mặt sao cũng bắt đầu bạc màu, dần dần thành trong suốt, không việc gì, không việc gì, chả có thể nhẫn nại, nàng mang theo khẩu trang, không lại ở nhiều người địa phương ăn cơm, nàng buông xuống chứa rồi rất lâu phát, khoác lên trên vai, vì bảo hiểm nàng chả mua một cái đầu nghe lỗ tai cái lồng bên lỗ tai thượng. Trường ngủ cũng không dám lấy xuống, mỗi ngày đều là như vậy. Bạn học trong lớp cùng phụ đạo viên đều đem nàng khi người trong suốt. Trong phòng ngủ, nàng cũng dần dần cùng bạn cùng phòng càng lúc càng xa. Người khác đều nói nàng tính tình cổ quái. Không tốt tiếp cận, cao lãnh u ám, không có nhân tình vị. Nàng không có biện pháp vì chính mình xứng danh. Lý cảnh tính cách ở nơi này một năm xảy ra biến hóa lớn. Nàng có hồi sửa sang lại đồ thời điểm trong lúc vô tình phát hiện chính mình khi còn bé tấm hình. Trong hình nàng uy phong lẫm lẫm mà cầm kim cô bổng. Mi tâm một điểm phấn đỏ. Đứng sau lưng cẩn thận đỡ nàng rất sợ không đứng vững nãi nãi. Nãi nãi, Lý Cảnh cho tới nay đè nén tâm tình bùng nổ. Ta thật khó chịu a, mỗi ngày sinh hoạt đều là đau khổ. Không nghĩ đi học, Lý Cảnh chỉ muốn tìm một cái rừng sâu núi thẳm ngây ngô. Không cần gặp lại người, rốt cuộc phải đến nghỉ hè rồi. Năm thứ nhất đại học nghỉ hè, chờ đến khảo thí kết thúc. Nàng xin nội trú, kỳ nghỉ người thiếu, nàng có thể tự tại một điểm. Lý Cảnh làm còn có thể cuộc sống bình thường mộng đẹp. Nghĩ đủ phương cách mà che giấu thân thể khác thường. Cho đến, nàng xương chân cũng bắt đầu đổi mềm. Trở nên yếu ớt, thể dục trong lớp đo lường 800 mễ. Nàng luôn luôn cường hạng. Lý Cảnh vì không ngăn che tầm mắt đem tóc một châm. Tai nghe mang hảo, nghe đến lão sư khẩu lệnh một ra liền vọt tới trước. Không ra 50 mễ. Nàng bỗng nhiên ngã xuống đất. Hai chân mất lực, nàng thậm chí nghe được xương cốt vặn vẹo thanh. Nàng mờ mịt mà ngã ngồi dưới đất. Không biết phát sinh cái gì. Muốn đứng lên lại nửa ngày động không được, cuối cùng vẫn là lão sư nhìn nàng cản đường đua, sợ xuất hiện tai nạn, quá khứ đem nàng nâng lên tới. Tự ngày đó khởi, nàng xương chân liền không bình thường, Lý Cảnh rốt cuộc minh bạch, rất nhanh, nàng đem không thể đi đường. Lý Cảnh trước thời hạn đặt xe tốt phiếu, nàng mấy cái bạn cùng phòng vì để tránh cho bầu không khí không cần quá lúng túng. Thuận miệng hỏi một câu. Năm nay nghỉ hè nàng là nội trú hay là về nhà? Lý Cảnh thấp giọng nói. Đi về nhìn một chút. Lý Cảnh chờ đến ngày đó. Lên xe lửa, hướng trong nhà chạy, mới tới giờ đường xe. Chính giữa còn chưa phải là thằng tới. Đến chuyển, cứng rắn ngồi, ngoài cửa xe thiên, từ mặt trời rực rỡ cao chiếu đến tà dương liễm diễm. Muốn đi hảo hảo cúng tế nãi nãi. Lúc này là nàng cuối cùng một gặp lại nãi nãi rồi. Lý Cảnh ngồi phịch ở xe lửa trên ghế dựa, tiết kiệm khí lực, nàng này một năm, nhớ lại rất nhiều thứ. Sùng Trinh 11 năm, huyện nghi ngõ bát đài. Càn Long 42 năm, huyện nghi ngõ bát đài. Tuyên Thống Nguyên Niên, huyện nghi ngõ bát đài. Suốt 381 năm, Lý Cảnh không thể nói mình rốt cuộc liệu có hiểu tắc duy điên cuồng. Nàng chỉ biết là chính mình nghĩ coi như một người bình thường loại nguyên vẹn qua một đời tử. Liền một cái như vậy đơn giản nguyện vọng, nhưng mà 18 tuổi ma chướng vẫn là không có phá. Nàng nhận mệnh, làm sao có thể che giấu một đời. cam nguyện sống thành trong nhân thế một cái bồng bềnh bóng dáng. Nát ở bùn lầy trong, Lý Cảnh Cốt tử vốn là có ngạo khí, đầy bụng chí hướng bây giờ bị hành hạ không còn hình dáng. Ngoài cửa sổ phong cảnh đẹp, đều cùng nàng không liên quan, đường dài phong trần, cúng mộ thành tâm, trở về lại ngõ Bát Đài. Đây là nàng một lần cuối cùng cho nãi nãi tận hiếu. Thời gian lâu dài điểm cũng không có vấn đề. Nãi nãi a, ngươi tìm lộn người, giống nàng loại này mệnh, không thích hợp thừa người con cháu. Tạ tổ mẫu 10 năm tới dưỡng dục dạy bảo, bất hiếu tôn Lý Cảnh vô cùng cảm kích. Nàng thành kính vào ba nén hương, về sau sợ là không có người tới thăm ngài. Tổ mẫu, Lý Cảnh cảm giác chân của mình đã chi không nhịn được nặng trĩu thân thể. Bước qua cửa nhỏ, là liền thính sau khi, là cửa sau ngoài, là vườn, giữa vườn có ao, nhiệt duyên thông bốn đời. Bên nước có người si, không làm huyện nghi người, không thấy Lý Gia Trì. 18 bình an quá, dư thọ phúc lộc tới, lời của lão nhân loáng thoáng truyền tới. Nàng quỳ xuống bên cạnh ao, một cái cũng không tránh được A Tôn trưởng, Lý Cảnh một cái cũng không tránh được, trốn, quả nhiên chạy không khỏi mạng này. Lý Cảnh hai tay chống rìa ao, ao bên cạnh bao vây thạch bị ban đầu tiến vào chơi đùa ngoan đồng đá dọn tư tán. Hiện giờ rốt cuộc lần nữa dài khởi thảo, so với bên cạnh hơi thấp một ít, ta trở lại, nàng biết tắc duy nghe được. Ta tới bắt ta già y, còn có kia khỏa nước mắt giao nhân. Bọn họ đều ở chỗ của ngươi đi. Tắc duy, trong ao nhảy ra một đạo thân ảnh. Dưới ánh trăng vạch ra màu bạc quang. Tắc duy dài mà có lực đuôi cá vòng ở nàng eo. Trong nháy mắt, nàng bị cuốn vào trong ao. Lý Cảnh hai tay quấn quanh ở tắc duy yêu mỹ cần cổ bên. Khóe mắt nước mắt dung nước vào trong. Ta nói qua, ngươi sẽ tự mình trở về, trở lại liền lại cũng không thể đi. Tắc duy buông nắm được nàng cầm tay, nhường Lý Cảnh lấy hơi. Cảnh, sẽ không lại có những người khác quấy rầy chúng ta, chỉ có ta có thể nhìn chăm chú ngươi. Giống như bây giờ, tắc duy vén lên Lý Cảnh cản trở mái tóc dài, ngón tay linh xảo, hắn ghé vào bên tai nàng cười. Về sau những thứ này đều không dùng được, ném đi. Thứ gì bị chóc, Lý Cảnh thần trí đã bất tỉnh nhiên. Xấu hổ, đứa nhỏ ngốc, ngươi sẽ cùng ta một dạng. Này hai chân sẽ biến thành rất đẹp đuôi cá. Sớm muộn là muốn vứt bỏ. Chỉ hạ quân quýt sẽ không lại có người biết được. Cảnh, ngươi còn lại 5 tháng rất dài. Độc chúc với ta, mấy trăm năm, cũng tốt, mấy ngàn năm, cũng tốt. Tắc duy khí tức có chút không yên. Đều là ta, cắm vào bookmark, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc, kết thúc, cảm ơn một đường bồi ta đi tới các tiểu khả ái QWQ. Như vậy, hạ một quyển là bệnh kiều đoàn thiên, hiền thắng bại muốn lạc, thời kỳ khả năng mở 1-2 chương nho nhỏ đoàn thiên. Nhìn não động như thế nào được rồi, nhe răng răng, cảm ơn ở 2020-02. 24-22-27-00-2020-02-25-10-45-50 thời kỳ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ Nga. Cảm ơn tới dinh dưỡng dịch thiên sứ nhỏ, mặc muộn tương hai bình, phi thường cảm ơn mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.